Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 39, quỷ thị kiến thức. Có quyển này thật mỏng sách. Chúng ta một đường ngược lại cũng thuận lợi, không có đi loạn, rất nhanh liền tìm được chỗ ở phương. Đó là từng hàng trại lính, trong đó một ít bị cải tạo thành tạm thời chỗ ở. Nói là sửa đổi, đơn giản chính là đem trên cửa sổ cục gạch phá hủy, đại khái quét dọn xuống. Chúng ta nắm sách đi tới nơi này, rất nhanh thì có người ở trại lính cửa tiếp ứng chúng ta, mang theo chúng ta đi vào doanh khu. Chân chính tiến vào doanh khu, chúng ta mới phát hiện nhân thật không ít, nhưng cảm giác người ở đây hoặc nhiều hoặc ít có chút quái dị, hoặc là lạnh lùng, hoặc là cuồng phóng. Thậm chí ta còn nhìn thấy có người bày cái chén đòi tiền. Căn cứ tận lực không gây chuyện nguyên tắc, ánh mắt của ta cũng không ở trên những người này dừng lại thêm. Ta không biết trong vòng nhân, nhưng Trầm Tinh có nói cho ta biết, người ở đây tính khí phần lớn rất quái lạ. Có lẽ là tại thế tục chung mặt nạ đeo được lâu, đến nay tất cả đều là vòng nhân địa phương đến, ngược lại một chút cũng không bị đè nén. Có lúc ánh mắt của ngươi ở trên người hắn dừng lại thêm một hồi, cũng sẽ bị coi là khiêu khích. Ta không phải là tới gây phiền toái, dĩ nhiên cũng liền đặc biệt chú ý. Chẳng qua là đại khái quét một vòng, liền mắt nhìn thẳng bị dẫn tới chúng ta chỗ ở phương. Đây là một cái tương đối bên bờ chỗ ở rồi. Mở cửa phòng, ngược lại cũng thu thập chỉnh tề không chút tạp chất. Trong phòng trừ một cái đựng nước lọ, chính là hai tờ đơn giản cửa hàng một chút. Đống trên chăn hạ, ở chỗ này có thể không có gì nam nữ cố kỵ. Tóm lại là đồng thời, liền được an bài ở một nơi. Trầm Tinh đảo sẽ không để ý, để túi đeo lưng xuống. Nói đến, ta phạm vi hoạt động chính là chỗ này. Lần này quỷ thị ta sẽ không đi vào. Các ngươi không ngại ta một cô gái độc chiếm một tấm chứ? Dĩ nhiên không ngại, Thừa Tâm ca, ôn hòa tiếu tiếu. Thật ra thì Trầm Tinh nữ hài tử này đã rất tốt, không có lộ ra cùng nam nhân cùng phòng liền ngạc nhiên, để cho chúng ta lúng túng. Chúng ta như thế nào lại để ý nàng? Liên tục mấy ngày bôn ba, để cho chúng ta sau khi vào nhà cũng có chút mệt mỏi. Dùng số ít thủy đơn giản rửa mặt một chút, Trầm Tinh liền cùng y ở trên cao nghỉ ngơi. Mà ta cùng Thừa Tâm ca, hiển nhiên là sẽ không ngừng nghỉ hơi thở. Dựa theo quỷ thị quy củ, ở quỷ thị chính thức khai trương lúc trước, cũng là cho phép người trong nghề lẫn nhau giao dịch. Hơn nữa cố ý còn cung cấp sân. Ta cùng Thừa Tâm ca, không tiếp xúc qua vòng, tự nhiên đối với như vậy giao dịch cực kỳ hiếu kỳ, cũng muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới đối với chúng ta có dùng cái gì. Vì thế chúng ta còn mang theo tốt hơn một chút tiền, đơn giản thu thập một chút, chúng ta liền phải ra ngoài. Trầm Tinh nằm ở thượng, xuất ra một quyển sách, lười biếng nói với chúng ta đến, lúc trở về giúp ta đánh hộp cơm đi, các ngươi không ngại chứ? Được. Mỹ nữ, không ngại, người mấy ngày nay cơm nước không nên chúng ta bao sao? Thừa Tâm ca, ôn hòa cười nói đến, ta luôn cảm giác Thừa Tâm ca, đối với Trầm Tinh rất có hảo cảm dáng vẻ, nhưng sự tình kiểu này, Thừa Tâm ca, không nói, ta nơi nào lại thích hỏi nhiều, đi ra khỏi cửa phòng, Thừa Tâm ca, lại theo thói quen kéo ta, này động tác tương đối dễ dàng để cho nhân hiểu lầm. Chung quanh lập tức liền có mấy đạo thăm dò ánh mắt. Nhưng Thừa Tâm ca, cũng không ý, nói với ta đến, có lên đại học cảm giác sao? Giới hạn điện, đi nhà ăn ăn cơm. Được, đại học giàu gì không giới hạn thủy a? Ở chỗ này, sắp xếp trong phòng thủy dùng hết rồi. Mua nữa được 200 đồng tiền một thùng. Hơn nữa đại học trong phòng ăn cơm dám bán 50 đồng tiền một phần sao? Ta lắc đầu nói đến, đúng vậy, điện vượt ra khỏi được 5 đồng tiền một lần, ta xem nơi này đại khái cũng có mấy ngàn người dáng vẻ đi. Nhóm này đan dệt quỷ thị hai cái tổ chức thật phát tài. Thừa Tâm ca, cũng cảm khái đến, tiếp đó, hai chúng ta cũng chưa có nhiều hơn nữa nghị luận, người bình thường cho là cao nhân nên ở rừng sâu núi thẳm trong ẩn cư. coi kim tiền như phần thổ. Trong lúc giờ tay nhấc chân nhất phái tiên phong đạo cốt phong độ. Thật ra thì nếu như có thể, thật hẳn kéo bọn hắn tới nơi này nhìn một chút. Người bình thường liền thật không có mấy cái tiếp xúc thiên cơ, quỷ thần quá nhiều nhân. Thế giới bọn họ làm sao có thể bình thường? Này tu tâm so với người bình thường còn khó hơn thượng rất nhiều. Chợ giao dịch thật sự cách chúng ta vị trí phương cũng không xa. 10 phút sau này liền đi tới. Vừa tới nơi này, ta đã nhìn thấy ở chỗ này tụ tập không ít người. Đại khái 10 dáng vẻ, vây ở trước cửa sát, cũng không biết đang làm những gì. Tường rào này trái ngược với tạm thời tu a. Thừa tâm ca, vô tình nói một câu. Ta mới chú ý tới nơi này thật là tạm thời sửa chặn một cái tường rào. Cũng không biết bên trong là hình dáng gì. Ta còn chưa kịp đáp thừa tâm ca. Lời nói, bỗng nhiên liền bị nhân kéo lại. Ta quay đầu nhìn lại, là không nhận ra người nào hết nhân. Dáng dấp có chút đầu trâu mặt ngựa, nhưng một đôi mắt cùng người bình thường so với. Tính lại tạc lượng. Ngươi là ai? Ta hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tiểu huynh đệ, nơi này đi vào muốn 1.000 đồng tiền. Ngươi nói ta trèo đèo lội suối đi tới nơi này dễ dàng sao? Ta nghèo rớt rái a. Cho ta mượn ít tiền chứ. 100-200 không chê ít. 3-5 bách cũng không chê nhiều. Cảm ơn nhiều. Người này vừa mở miệng lại nói với ta là cái này. Ta có chút giờ khóc giờ cười. Hóa ra ở trong sân sắp xếp chén nhân cũng không phải chơi một tính. Là thực sự ăn xin sao? Thấy ta biểu tình, người này rất là cuống cuồng nói đến. Tiểu huynh đệ, ta không phải là khoác lác. Người đi hỏi thăm một chút ta Ngô lão nhị. Ta bắt quỷ rất lợi hại. Có thể ngươi biết bây giờ bắt quỷ không dễ giả mạo a. Có người gặp, xui xẻo, cũng không biết mình gặp. Lẫn vào phú hào vòng lại cần người mạch. Này tu hành lại cần tiền. Ta đây tới một chuyến. Thật nhanh không chịu trách nhiệm nổi nữa à. Này đầu trâu mặt ngựa ra hỏa bắt quỷ rất lợi hại. Khả năng người bình thường sẽ không tin tưởng. Nhưng ta một chút liền tin. Hắn đang cùng ta nói chuyện với nhau thời điểm. Thủ so với một cái thủ thế. Đây là thi triển một cái so với khó khăn thuật pháp lúc. Phải thức mở đầu. Một loại tên lường gạt làm sao có thể biết. Lại nói nơi này cũng không quá có thể lẫn vào tên lường gạt tới. Nhưng ta cũng không gấp móc tiền ra. Ở chỗ này người với người là không có khả năng giao tâm. Dù sao đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta chỉ là hỏi. Như vậy vây ở chỗ này nhân đều là không có tiền đi vào sao? Nếu như không có tiền đi vào. Còn tới nơi này làm gì? Cũng không phải không có tiền đi vào. Là không nỡ bỏ tiền tiến đi. Dù sao quỷ thị tổ chức ở tối nay 12 điểm. Bây giờ tài nguyên càng ngày càng ít. Này người và người giao dịch có thể đào được thứ tốt gì? Nhưng quỷ thị dù sao nửa năm mới cho đòi mở một lần. Ai biết sẽ có hay không có nhân xuất ra thứ tốt tới đây? Chúng ta tụ ở chỗ này. Có thể tìm người làm ít tiền liền đi vào. Không tìm được liền ở bên ngoài thủ tin tức. Nhìn một chút có không có vật gì tốt không bán đi. Phải đi âm thầm tìm người kia. Nói không chừng trên người vừa vặn có người kia cần muốn cái gì đây. Vừa nói hắn thấp giọng nhỏ giọng nói với ta đến. Âm thầm giao dịch ở chỗ này là không hợp quy củ. Bởi vì cái nào đến phiên tổ chức không hung hăng thu quát một phen à. Một cái quỷ thị, bọn họ có thể tìm được hơn mấy triệu. Phân đi xuống cũng đủ tu hành tư nguyên. Cho nên, chỉ muốn không nên quá mức phân. Âm thầm giao dịch cũng là có thể. Xem ra này Ngô lão nhị còn rất biết quy củ. Hắn nói với ta những tin tức này cũng coi như hữu dụng. Mặc dù ta căn bản cũng không biết này cái gọi là tốt là thứ gì khái niệm. Nhưng ta còn là sờ 200 đồng tiền đi ra đưa cho Ngô lão nhị. Dù sao tiền ta không phải là rất khẩn trương. Ta tới nơi này chủ yếu mục vẫn là vì tin tức. Ngô lão nhị thu tiền. Rất là cao hứng nói với ta đến. Hôm nay ngươi vẫn là thứ nhất cho ta tiền chủ nhân. Sau này có cái gì gặp lại. Có cái gì muốn hỏi. Cứ việc tìm ta à. Nói xong. Ngô lão nhị muốn đi. Ta lại gọi hắn lại. Ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi mới vừa nói ta là người thứ nhất cho ngươi người có tiền. Cái này quỷ thị chẳng lẽ còn thiếu phú hào sao? Ngươi không tìm bọn hắn. Ta nhổ vào, tìm bọn hắn, đều bị những đoán đó mệnh, làm phong thủy, sẽ tà thuật tụ tài tụ vận mượn thọ bao vây. Nơi đó chuyển động ta qua một cái quỷ. Lại nói, bắt quỷ còn rất nhiều lợi hại hơn ta. Tiểu huynh đệ, ngươi có bản lãnh, ngược lại là có thể đi kết giao, không nói ở cái này quỷ thị kiểu nào, coi như đi ra ngoài đi, cũng có thể có làm ăn mạng giao thiệp vòng a. Ngô lão nhị đơn giản là biết gì đều nói hết không? Giấu giếm, ta cười một tiếng không có tiếp lời, bỗng nhiên cũng nhớ tới quyển kia đơn sơ máy vi tính sách tay. Đó là Vương sư thúc cho ta, phía trên ghi chép rất nhiều hắn khách hàng. Hắn cũng dẫn ta đi gặp không ít, bây giờ mới biết hắn cho ta là biết bao quý báu một khoản tài sản. Bắt được quỷ thị thượng sợ là cũng có rất nhiều người muốn cướp này máy vi tính sách tay đi. Nghĩ tới đây, ta có chút thất thần. Ta thật sự muốn sư phụ, thật sự muốn các sư thúc, thật sự muốn Tuệ đại gia cùng Lăng Thanh nãi nãi. Mấy năm nay đây là ta lần đầu tiên như vậy chính diện thừa nhận ta nghĩ bọn họ. Cho đến thừa tâm ca, ở bên cạnh thúc giục ta, vào đi thôi, ta mới phục hồi tinh thần lại. Ở môn tiền thời điểm, thừa tâm ca, hỏi ta, thừa nhất a, ánh mắt ngươi thế nào hồng thông thông à? Hả, phỏng chừng xuống một cây lông mi đi vào, mới vừa rồi còn ngứa đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.